Lâm Tây mặc quần áo thật nhanh, sau đó kéo hành lý đựng đồ dùng công tác tầm 8 ký ra khỏi cửa. Trời còn chưa sáng, trên đường chỉ có bóng người công nhân bảo vệ môi trường đang bận rộn. Cách Trương.